Truyền kỳ chiến thần, chương 1455. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1455 dưới tác động hai lực triệt tiêu lẫn nhau, tất cả đều hóa thành vô hình. Tân Trạm khẽ gật đầu, Cổ Nguyệt Linh với tu vi xuất khiếu cảnh cấp 8, dám một mình xông vào thánh cảnh Đông Hoàng, quả nhiên là thực sự không tầm thường. Sau khi kiếp lôi bị đập thành nhiều mảnh, những đám mây biến mất ngay lập tức. Ôi, tôi tới xuất khiếu cảnh cấp 9 rồi. Khuôn mặt của Cổ Nguyệt Linh tràn đầy niềm vui, từ từ hạ xuống. Cô ấy nhìn Tân Trạm bằng ánh mắt cảm kích, mới 2 ngày tới thánh cảnh này, cô ấy đã thăng lên xuất khiếu cảnh cấp 9, không thể không có sự giúp đỡ của Tân Trạm. Tân Trạm cảm ơn nhiều, Cổ Nguyệt Linh cao hứng nói, thế nào, có cần phải điều chỉnh khí tức một lát? Tân Trạm nói, không cần, lôi kiếp này đối với tôi mà nói chỉ là chuyện nhỏ HTOI, đừng lãng phí tác dụng của thánh tuyền linh lỏng này, bây giờ tôi sẽ hộ pháp, anh đi hấp thụ đi. Cổ Nguyệt Linh cũng là thấy được rồi thì thu lại, vô cùng hiểu cái gì là biết chừng mực. Mặc dù thánh tuyền linh dịch này đang ở ngay trước mắt cô ấy, nhưng cô cũng không thèm muốn nữa. Dù sao, nếu không có Tân Trạm, sẽ không có miếng thánh tuyền lớn như vậy, cô ấy đã rất mãn nguyện khi có thể nâng cao một cảnh giới rồi. Vừa rồi khi cô tu luyện, tôi đã bố trí trận pháp ở đây rồi, cô chỉ cần đẩy ra là được. Trận pháp này có thể ngăn lại phân thần cảnh cấp 1. Tân Trạm gật đầu cầm lấy mảnh vỡ thánh tuyền kia, sau đó nói với Cổ Nguyệt Linh. Anh cũng đánh giá quá thấp tôi rồi, không cần trận pháp này của anh tôi cũng có thể giữ cho anh an toàn, yên tâm đi. Cổ Nguyệt Linh khịt mũi không phục, tuy nhiên kêu thế nào, cô ấy vẫn là mở ra trận pháp, thành thật bảo vệ hai người bọn họ. Sau khi hấp thu linh dịch này, có lẽ có thể đạt đến xuất khiếu cảnh cấp 9 hậu kỳ rồi. Ánh mắt chờ mong xẹt qua Tân Trạm kéo linh dịch trước mặt liên tục hút vào trong cơ thể. Trên thực tế, Cổ Nguyệt Linh hấp thụ tổng cộng chưa đến 30, bây giờ vẫn còn một lượng lớn linh dịch trong mảnh vỡ. Khi Tân Trạm bắt đầu hấp thụ trên bầu trời, dị tượng ngắn ngủi đã biến mất lại xuất hiện lần nữa. Nhưng cũng may Tân Trạm trước đó đã giết chết 6 tên bí mật dò xét tu vi ở khu vực này, căn bản đã gần như giải quyết triệt để, cho nên Cổ Nguyệt Linh đã dốc toàn lực chờ đợi cũng không thấy có người tới do thám. Tên này đã hấp thu nhiều linh dịch như vậy, có lẽ là sắp đột phá rồi. Vô cùng buồn chán, Cổ Nguyệt Linh lại nhìn về phía Tân Trạm đang ngồi xếp bằng, tập trung hấp thu linh dịch thầm nghĩ. Lúc này linh dịch đã giảm hơn 30, tính ra, cũng đã đạt tới phạm vi đột phá. Nhưng mà điều khiến cho Cổ Vũ Linh kinh ngạc hơn nữa là nhìn linh dịch trong mảnh vỡ không ngừng giảm xuống, giảm dần 40, vậy mà Tân Trạm vẫn không có dấu hiệu đột phá. Anh chàng này có chuyện gì vậy, anh ta là loại thể chất khó đột phá sao? Cổ Nguyệt Linh nhớ rõ Tân Trạm vốn là cấp 8 hậu kỳ, đã hấp thụ nhiều như vậy, không có khuynh hướng bùng nổ cũng không có dấu hiệu chờ tẩu hòa nhập ma. Điều này khiến cô ấy có chút bối rối, không biết Tân Trạm đã hấp thụ hết những linh lực này đến đâu rồi. Điều mà Cổ Nguyệt Linh không thể nghĩ tới là không chỉ cô không hiểu mà cả Tân Trạm cũng sững sờ. Một lượng lớn linh khí tràn vào trong thức hải của Tân Trạm, người nhỏ màu vàng hóa thân của Tân Trạm đang trừng mắt nhìn về thức hải giữa không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại vị trí đó, ba vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, 9 phần 10 linh khí anh hấp thụ đều bị ba vòng xoáy này hấp thụ. Phù ma, chuyện gì đang xảy ra vậy? Vòng xoáy này từ đâu đến? Tân Trạm nói thầm, cách chương.